Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá, em ngồi đằng sau lớp trưởng thì tốt hơn. Cái gì? Trong lòng Ô Tiểu Mạn cả kinh. Thầy giáo nhìn xuống chỗ ngồi của hai người trong sổ đen, chỉ cách một bạn học nữ có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Sau khi xác thực không có gì cản trở, giữa ánh mắt nhìn như không dậy sóng của Ô Tiểu Mạn. Cho phép. Lớp trưởng, em đổi chỗ với Thang Hằng. Ô Tiểu Mạn nghĩ rằng Thang Hằng nhất định không muốn của sau lưng nhìn chăm chú. Cô cũng thế. Chị Nghị đã cảm thấy đứng ngồi không yên. Nhưng người này dám nói mà cậu ta đã tranh thủ được. Cô yên lặng thu xếp đồ vật cá nhân, gia nhập là một thành viên đổi chỗ ngồi. Coi như cậu ta không tồn tại. Khi cô ngồi vào vị trí mới thì đã tự nói với mình như thế. Nhưng ngay khi cô cho rằng mình sắp quên mất có một nhân vật như thế, thì chân dài của người nào đó không biết, vô ý hay cố ý đã phải cái ghế của cô. Lượng đạo lớn tới mức cả người cũng chấn động. Cô lập tức phân tâm. Lần này cậu đã nhắc nhở cô một lần nữa rằng phía sau chính là bạn học mới ngồi. Cô hít sâu cố gắng xem nhẹ, không hờn giận vì cái ghế bị đạp. Lại lần nữa đóng mắt, đóng mũi, đóng tai. Tóm lại tất cả có thể đóng, đều đóng. Trên mặt Thang Hằng liền viết hai chữ chiến đấu. Tranh chấp chỉ có thể dẫn thêm ham muốn chiến đấu của người này. Chỉ tùy tiện, cô cũng có thể tưởng tượng cậu ta có bao nhiêu lý do đương nhiên. Thí dụ như chân quá dài, cô không có định khắc khẩu lý luận không ý nghĩa với cậu ta. Cô không muốn lĩnh giáo nước miếng của những người ái mộ cậu ta. Cô chỉ cần làm lựa chọn của người thông minh. Xem nhẹ cậu ta là được rồi. Bữa tiệc chúc mừng sau trận bóng, một đám người trận ních vui vẻ ở một nơi. Vui vẻ ăn cơm nói chuyện phiếm. Sau vài chủ đề tán gẫu về trận đấu, vài ba người bạn tốt ngồi gần nhau đều nói đến những việc vặt trong cuộc sống. À Hằng, cậu ngồi sau lớp trưởng đã quen chưa? Nghe An Bân hỏi. Chiếc đũa trên tay Thanh Hằng gần như không ngừng gắp. Món ăn và thịt ai tới cũng không từ chối, cậu ăn không ngừng. Nghe vậy thì nuốt hết vài miếng thịt mới trả lời. Miễn cưỡng. Khóe môi cậu miễn cưỡng nhếch lên, bên ngoài thì cười nhưng trong không cười. Cậu ngồi đằng sau cô gái đó đã 2 tuần lễ rồi, ngoại trừ lúc thủ bài tập, vẫn thấy gương mặt như người chết của cô, thì bình thường cô sẽ không quay đầu đối mặt với cậu. Hai người xem như ngầm hiểu lẫn nhau, biết rõ không có ấn tượng tốt về nhau nên cũng tránh tiếp xúc. Kỳ quái, suốt cuộc cậu và cô ấy không hợp nhau chỗ nào. Đến nay Nghĩa An Bân vẫn không hiểu nổi. Mình đâu biết. Cô ấy nhìn cậu với khuôn mặt thối, cậu cũng không nhìn cô ấy với sắc mặt tốt. Không biết từ lúc nào đã bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt rồi. Hai người rất kỳ quái đấy. Cậu ta mới kỳ quái. Cậu cắn miếng thịt phát biểu không rõ ràng, nhưng vẫn kiên trì cãi lại. Khuôn mặt nhìn mình giống như là thiếu cậu ấy mấy trăm vạn. Ai nhìn mà sướng được. Cậu ấy đối với ai cũng vậy. Trúc Bá Diệp nhảy ra nói câu công đạo. Cái rắm. Cô ấy cũng cùng cái cô mập mạp kia đâu vậy? Lúc nói đến đồ ăn thì mặt mày hớn hở. Cậu khó chịu hừ hừ. Một lớp học những người này cứ như vậy. Cho dù không đặc biệt chú ý cũng sẽ biết được ai và ai luẩn quẩn một vòng. Nghe An Bân nhìn trời. Cậu phải, chưa chút khẩu đức. Đã không chừng về sau các cậu lại có thể ở cùng một chỗ. Cậu lại lộ ra vẻ mặt giết người còn nhanh hơn. Mặt trợn trắng, sau đó lại tiếp tục vùi đầu ăn. Ăn no rồi lại tiếp tục cùng đồng bọn cười cười nói nói về chủ đề mới, cùng theo đám bọn hắn gia nhập vòng luẩn quẩn, đội cổ động viên của bọn họ. Những bạn học và các đàn chị đàn em đang yêu xinh đẹp cười ngọt ngào khi bọn họ cười nói đi qua. Một đường thân thiện cho đến tục quán rồi tàn cuộc. Chiến thắng và đoạt giải trở về. Sáng thứ hai toàn đội bóng rổ lên bục nhận lời khen ngợi và tiếng vỗ tay của thầy trò toàn trường. Hoàn thành một cuộc tranh tài, sau đó lại là một thách thức mới. Từ sáng sớm, Thang Hằng đã ngáp dài liên tục, trải qua ngày chủ nhật cường độ cao, sau khi thi đấu với kích thích cao. Bây giờ cậu lười biếng với tất cả mọi việc. Đừng nói là việc học nhàm chán, cậu cũng chỉ có thể cố gắng không để cho mình ngủ. Trên bục giảng, thầy giáo nước miếng bay tung bay. Cậu một tay chống cằm, không biết ý thức đã sớm bay đi nơi nào rồi. Ánh mắt của cậu vô ý thức nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên cậu truy tới, an toàn nội y ở dưới đồng ý của Ô Tiểu Mạn ngồi phía trước. Xuyên qua lớp vải mỏng trắng gạo, hình dáng của nội y vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt đó, cậu có suy nghĩ xúc động muốn cài nội y của cô ấy ra. Nhưng cậu cũng chỉ suy nghĩ lung tung, cậu sẽ không thực hiện hành động đó. Hai tuần lễ bọn họ tương kính như băng, cậu coi như cậu đã thỏa mãn. Không có đại chiến mà từ đầu cậu nghĩ, cô gái này cũng coi như là có thể chịu. Mấy lần cậu cố ý đạp cái ghế cũng không phản ứng. Đối phương cũng đã thể hiện ý không chiến rồi, cậu cũng sẽ không cố ý phá phách. Mặc dù bọn họ nhìn nhau không vừa mắt, nhưng chút tự chủ đó thì cậu vẫn có. Huống chi hành động này sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net